Đường Tăng Sông Tây Du, chương 106, Đại Chiến 2, Góc Chuyện Audio.com. Đầu tiên Cao Thúy Lan và Tằng Tiểu Muội sợ tới mặt cắt không còn giọt máu, nhưng sau đó các nàng vui mừng nhận ra rằng những yêu vật này không tổn hại được gì tới các nàng. Là bùa chú này đã cứu chúng ta. Hai nàng lấy lá bùa mà Đường Tăng đã đưa cho ra. Lúc này lá bùa đang phát sáng, dường như có một tầng ánh sáng bảo vệ các nàng lại, ngăn cách khỏi yêu khí khắp nơi. Bạch Cốt Tinh, giờ cho ngươi một cơ hội thần phục Bần Tăng. Nếu không, ngươi biết hậu quả rồi đó. Đường Tăng mỉm cười, nói. Đừng hòng, Bạch Cốt Tinh hừ một cái. Ngay sau đó, tất cả yêu vật ra tay tấn công đám người Đường Tăng. Mọi người, bảo vệ ba cô gái yếu đuối kia. Đường Tăng thét lên, vâng, sư phụ yên tâm, Tôn Ngộ Không và Sa Tăng đồng thời mở miệng. Chư Bát Giới cũng cam đoan, sư phụ yên tâm, có lão chư ở đây, không ai thương tổn được các nàng. Lúc này Chư Bát Giới cũng tỏ ra nghiêm túc, không dám khinh thường. Thanh giật bĩu môi, không ngờ mình lại trở thành một cô gái yếu đuối, nhưng nàng không thể phản bác được bởi vì hiện giờ nàng chẳng có chút pháp lực nào cả. Còn Long Quy, nó nằm bò tại chỗ, mà lũ cóc cũng không dám tới gần nó. Bùm, lúc này Đường Tăng ra tay, ném một lôi thần chi cầu ra. Xoẹt xoẹt, lôi thần chi cầu nổ tung trong đám yêu vật, giấy lên một mảng tia sét rực rỡ. Một lượng lớn yêu vật bị đánh trúng tan thành cho bụi ngay tức thì. Dù là yêu vật mạnh hơn chút thì cũng bị trọng thương. Đường Tăng lập tức nhận được một lượng lớn điểm kinh nghiệm. Hãy thả cốt mẫu ra, một con kiền kiền giáng xuống từ trên trời, đánh tới Đường Tăng nhanh như tia chớp, miệng nói tiếng người. Ngộ Không, đả thương nó. Đường Tăng quát, vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không phóng ra một luồng khí mạnh mà đánh cho con kiền kiền kia trọng thương. Sau đó Đường Tăng thuấn di qua bên đó, vung cửu hoàn tích trượng đập lên đầu nó. Cốp, con kiền kiền kia bị nện chết tươi, bay ra ngoài. Bùm, xoẹt xoẹt, Đường Tăng lại thi triển lôi thần chi cầu tạo ra một lượng lớn tia sét, làm đại quân vong linh bị nổ tung một lượng lớn, biến thành những mảnh xương vụn. Một lượng lớn rắn điện lướt qua, giật chết lũ cóc, ngay cả quạ đen và kền kền trên không trung cũng khó tránh được bị lôi điện dày đặc tiêu diệt. Lôi thần chi cầu có uy lực rất lớn, có thể vượt cấp giết địch. Mà uy lực lớn nhất nằm ở chỗ nổ tung. Hơn nữa sau khi nổ nó còn hóa thành vô số tia sét với uy lực vẫn đáng sợ như trước. Một lôi thần chi cầu có thể giết được một mảng lớn yêu vật. Chủ yếu là do lũ yêu vật này quá nhiều. Ban đầu thì lượng yêu vật đông đúc như vậy là khó giết nhất vì chúng nó quá nhiều, giết mãi không hết cũng không kịp. Nhưng vì quá dày mà bị một lôi thần chi cầu của Đường Tăng tiêu diệt. Đường Tăng một mình đứng đây, đại sát tứ phương, hệt như một vị chiến thần. Cộp, hắn lại thuấn di tới phía sau một con quạ đen cấp 17, đập cửu hoàn tích trượng xuống, nện vỡ cả đầu con quạ, lông chim bay lung tung. Bùm, bạo liệt hỏa cầu phóng ra, giết hết lượng lớn yêu vật cấp thấp. Hơi nóng khủng bố đốt trọi cả thi thể bọn chúng. Một số yêu vật thấy Đường Tăng quá mạnh bèn chuyển hướng sang tấn công Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới. Nhưng kết quả rất bi thảm. Tôn Ngộ Không vung một gậy là đánh chết toàn bộ yêu vật tới gần. Kim cô bổng của hắn như có. Góc Chuyện Audio.com. Thể xuyên qua không gian nên không thể trốn thoát. Chư Bát Giới cũng không yếu, quét cửu xỉ đinh ba một cái. Rất nhiều yêu vật bị đâm thủng người. Sa Tăng cầm Nguyệt Nha Sản vung vẫy, khiến đám yêu vật tới gần bị giết chết, thân thể bị chia làm mấy phần. Nguyệt Nha Sản của hắn vô cùng sắc bén, giết chết rất nhiều yêu vật mạnh. Cách chương.